Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1913, Binh gần Đại Thực Đế Đô. Báo, đột nhiên xa xa yên trần cuồn cuộn, một thớt thiết kỵ vẻ mặt hoang mang, lấy tốc độ cực nhanh hướng ở đây chạy tới. Đại nhân, không xong, thành trì vùng phía tây ba tòa cửa thành toàn bộ chịu đến công kích. Khorasan người cùng xung quanh các nước người, ngụy trang thành tiếp viện dân binh, tổng cộng có hơn 10 vạn nhân mã, đang hướng về ở đây mà đến. Cái gì? Nghe được mấy câu này, ngả bố mục tư lâm cả người rung bần bật, như bị sét đánh. Khorasan người, xung quanh các nước người, chẳng lẽ nói, khi đế quốc các nơi dân binh hướng về ở đây hội tụ thời điểm, Khorasan người cùng cái kia chút làm trái đế quốc khởi nghĩa. Còn có các nước binh lực đã hoàn thành liên minh, bày ra tất cả những thứ này, đợi đến đường đại quân đế quốc đạt tới thời điểm, cùng nhau nữa tiến công. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự lấy là mấy trăm ngàn người là có thể hám đụng đến bọn ta. Chúng ta trong thành còn có 300,000 tinh nhuệ thiết kỵ cùng mấy trăm ngàn dân binh đây. Dám phản bội đế quốc, chúng ta trước hết giết ánh sáng bọn họ. Ngả bố mục tư lâm bên cạnh, tên kia chú Khorasan đại thực quý tộc hai mắt đỏ như máu. Sát cơ lẫm lẫm, tức giận kêu lên, liền tính đại thực chiến bại, lại có thể đến phiên này chút điêu lương thằng hề đến trêu đùa. Đại nhân, ta mang người đi đem bọn họ hết thảy tiêu diệt. Bốn phía xung quanh, từng người võ tướng cũng là phẫn nộ hiện ra sắc. Ngả bố mục tư lâm còn đang trầm tư. Vừa lúc đó, oanh, trong chớp mắt, mặt đất rung chuyển, một tiếng như lôi đình sắt thép tiếng nổ vang rền từ nơi cửa thành truyền đến. Ngả bố mục tư lâm trong lòng căng thẳng, một đám người dồn dập nghiêng đầu lại, đúng dịp thấy một căn to lớn, cường tráng sắt thép nỏ mũi tên, tầng tầng oanh kích Khorasan cửa thành to lớn trên. Khorasan cửa thành tất cả đều là lấy tốt nhất thâm hải huyền thiết chế tạo, đồng thời còn ở bên trong thêm gần trăm vạn tất cả lớn nhỏ cửa thành. Hoàn toàn chính là hướng về pháo đài vững chắc phương hướng đi củng cố. Hơn nữa, lần thứ hai chiếm lĩnh Khorasan sau, vì phòng ngừa lần thứ hai bị người đường công phá, đại thực đã đối với sở hữu cửa thành tiến hành cực lớn gia cố. Tình huống bình thường, không quản đối phương sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể công phá Khorasan cánh đông cửa lớn. Thế nhưng mọi người ở đây ánh mắt, cái kia một mũi tên ẩn chứa khủng bố sức mạnh, không chỉ đem to lớn sắt thép cửa thành bắn được ao hám, hơn nữa lớn mũi tên lại xuyên qua cửa thành, trực tiếp xuyên thấu đến rồi một bên khác, là Uzi thép chế tạo nỏ khổng lồ mũi tên. Một tên đại thực võ tướng xa xa phóng tầm mắt tới, nhìn thấy trên thân mũi tên cái kia lưu thủy ma tính hoa văn, trong lòng cứng lại, nhất thời hiểu cái gì. Ở Tây Bắc cuộc chiến, tất cả mọi người kiến thức đường đế quốc cái kia loại đối phó cự thú nỏ khổng lồ mũi tên. Nhưng này loại uy lực còn không có khủng bố như vậy. Cũng không có loại này đặc thù hoa văn. Đây là Uzi thép đặc hữu tự nhiên ma văn. Thâm hải huyền thiết tuy rằng cứng rắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngăn trở loại này Uzi sắt thép nỏ khổng lồ mũi tên. Dù cho thêm nhiều hơn nữa trận pháp cũng vô dụng. Vù, một sát na, ngả bố mục tư lâm kể cả chung quanh võ tướng, cùng với tên kia đại thực quý tộc ở bên trong, toàn bộ theo mũi tên phương hướng nhìn về xa xa, chỉ thấy cái kia to lớn xe nỏ, vô cùng tinh xảo, ở vô số đại đường giáp sĩ hộ tống hạ, đối diện cửa thành, mà cách đó không xa, vô số binh sĩ cùng đường đế quốc thợ thủ công bận bận rộn rộn, đang bận đem vô số linh kiện vận chuyển đến đồng thời, lắp ráp chiếc thứ hai to lớn xe nỏ. Trong chớp mắt này, ngả bố mục tư lâm đám người một trái tim chìm xuống đáy nước. cái kia chút kinh khủng to lớn xe nỏ, đến cuối cùng lại là có thể tháo dỡ lắp ráp. Hắn sớm liền chuẩn bị này chút đặc thù nỏ mũi tên. Trận chiến tranh này, ở khai chiến trước, hắn cũng đã tiên đoán được cảnh tượng hôm nay, đồng thời làm chuẩn bị đầy đủ. Nhìn cái kia thớt bốn vó như tuyết thần câu trên lưng thiếu niên. Trong cõi u minh, ngả bố Mục Tư Lâm trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trong lòng đột nhiên nặng vô cùng, tức sinh du, sao còn sinh lượng. Thời khắc này, ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng cũng đủ mùi vị lẫn lộn. Có loại không nói ra được cảm giác, phóng, mà xa xa, theo Vương Sung một tiếng mệnh lệnh, oanh, lại là một con Uzi thép nỏ khổng lồ mũi tên, nhanh như chớp, nặng nề va chạm ở Khorasan cao lớn trên cửa thành. Theo một tiếng nổ vang, cửa thành lần thứ hai cực lớn ao hãm, đồng thời lần thứ hai bị bắn ra một cái hang lớn. Này chút Uzi thép vũ khí từng cái đều giá trị liên thành. Rèn đúc Uzi thép nỏ khổng lồ mũi tên càng là cần phải hao phí lượng lớn Uzi vật liệu thép đoán. Đan nhánh chi phí hầu như đạt tới 40 triệu lượng vàng kim khoảng cách. Vương Sung tổng cộng cũng đúc 4 nhánh mà thôi. Này chút Uzi thép nỏ khổng lồ mũi tên đối phó cự thú, tác dụng không lớn, vẻn vẹn 4 căn. Nhiều nhất cũng chính là bắn giết 4 đầu mà thôi. Cự thú quân đoàn có thể hơn xa 4 đầu, nhưng là dùng để công thành, đối phó đại thực đế quốc cái kia chút cao lớn cửa thành. Nhưng có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, trọng yếu hơn chính là Vương Sung chính xác, cũng không chỉ là 4 căn Uzi thép nỏ khổng lồ mũi tên. Giống, rít lên một tiếng kinh thiên động địa. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, một đầu ngọn núi giống như thân ảnh khổng lồ lập tức từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước đại trận phương. Kim cương vượn lớn cả người nồng đậm vượn lông chấn hưng, hai cái cánh tay tráng kiện vuốt lồng ngực, xem ra vô cùng dữ tợn. Nghe được cái kia kim cương vượn lớn rít gào, toàn bộ Khorasan hiện lên vẻ kinh sợ. Thật cao trên tường thành, sở hữu đại thực võ tướng sắc mặt càng là khó coi không ngớt. Những cự thú này vốn là đại thực đế quốc đối phó đại đường. Một khi chiến thắng đại đường, quân đội liền có thể lấy sử dụng cự thú công thành. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, đại thực chiến bại, những cự thú này rơi vào người đường trong tay, ngược lại thành đối phó đại thực công thành lợi khí. Giống, chốc lát phía sau, theo kim cương vượn lớn như núi phong giống như thiết quyền, mạnh mẽ đập ở Khorasan cao lớn trên cửa thành. 4 căn Uzi thép nỏ khổng lồ mũi tên, phối hợp kim cương vượn lớn hủy diệt lực bộc phát. Ầm ầm, sắt thép nổ vang, mặt đất rung chuyển, cuồn cuộn trong bụi mù. Khorasan cái kia đứng sừng sững gần 100 năm khổng lồ cửa thành tầng tầng ngã trên mặt đất. Cái kia một chốc, Khorasan trong thành hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu đại thần hầu như ngay cả hô hấp đều phải dừng lại. Giết, tiếng la giết kinh thiên động địa, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian. Hàng ngàn hàng vạn đại đường thiết kỵ có như mãnh liệt như nước thủy triều, xuyên qua ngã xuống cửa thành, điên cuồng tràn vào Khorasan trong thành. Một cái, hai cái, ba cái. Trong thời gian ngắn ngủi, Khorasan thành 3 tòa khổng lồ cửa thành, trước sau toàn bộ ngã xuống, vô số đại quân, mãnh liệt mà vào, vì đại thực vĩnh cửu không đầu hàng, tiêu diệt này chút dị giáo đồ, giết, ngoặc kép, đến một bước này, cửa thành bị phá, hai mặt thụ địch, ngoại trừ ngả bố Mục Tư Lâm lãnh đạo cái kia 300,000 tàn binh bại tướng từng trải qua người đường khủng bố, cái kia mấy trăm ngàn ứng triệu mà đến, tới rồi trợ giúp đại thực dân binh, trái lại kích phát ra trong lòng hung tính, từng cái gào thét, quơ loan đao, dục ngựa lao nhanh, không hề đều ý, hướng về cái kia triệu đại đường liên quân phóng đi. Đây là Tu La quốc gia, đồng thời cũng là toàn dân giai binh chiến đấu quốc gia. Bất quá không quản bọn họ làm sao, anh dũng dũng cảm. Cũng không để ý ngả bố Mục Tư Lâm cùng này chút đại thực người có bao nhiêu không cam lòng. Biết bao nghĩ muốn ngăn cản người Đường. Đối mặt đại Đường ưu thế áp đảo, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Lấy trứng chọi đá, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ kết cục cũng đã định trước. Phóng, Tô Hàn Sơn cánh tay vung lên, dẫn theo sau lưng xe nỏ bộ đội, phân thành một loạt lại một loạt, dùng xe đẩy đẩy từng chiếc một xe nỏ, không ngừng đẩy mạnh, nương theo từng trận trời long đất lở nổ vang, từng hàng nỏ mũi tên gào thét mà ra. Đối diện, vô số xung phong mà đến đại thực dân binh còn không có tới gần. Lập tức như đồng ruộng thu hoạch hạt lúa mạch, thành tốp dồn dập ngã xuống, giết. Đại quân đẩy mạnh, cấp tốc cùng đại thực người giao đánh nhau. Khiên binh ở trước, thương binh ở phía sau. Ô Thương Thiết Kỵ cùng Đồng La Thiết Kỵ từ hai bên giao nhau xung phong mà qua. Rậm rạp chằng chịt đại thực người nhất thời bị giết một mảnh tan tác. Sau nửa canh giờ, đối mặt đại Đường ưu thế áp đảo. Thành trì bên trong, đại thực người triệt để tan vỡ. Lưu lại ngang dọc tứ tung, đầy đất thi hài, ngoại trừ ngả bố Mục Tư Lâm dẫn dắt tiểu bộ phận đại nhuệ thiết kỵ đột xuất vòng vây. Thông qua Khorasan phía tây cửa thành, vượt qua Euphrates sông nhánh sông, đem về đại thực cảnh nội, những thứ khác đại thực thiết kỵ, bao quát dân binh ở bên trong, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị triệt để chém giết. Cả tòa hành trì rốt cục lại lần nữa rơi vào rồi Vương Sung trong tay. Khi Cửu Long huyết chiến kỳ xuất hiện ở Khorasan trong thành thời gian, Vương Sung danh tự này lần thứ hai rung khắp toàn bộ Tây phương thế giới. Rung chuyển toàn bộ lục địa, toàn bộ đại thực đế quốc hoảng loạn, hoảng sợ không ngớt, mà tất cả Khorasan người mừng đến phát khóc. Ở vô số ngày đêm dày vò phía sau, bọn họ rốt cục đánh bại đại thực, ở Vương Sung cùng đại Đường trợ giúp hạ, lần thứ hai thu phục Khorasan. Khorasan một trận chiến phía sau, đại thực tổn thất mấy trăm ngàn binh mã, lên tới hàng ngàn, hàng vạn trợ giúp dân binh thi thể trải rộng trong thành. Triệt để mất đi cùng đại Đường chống lại năng lực, Vương Sung không có chút nào do dự, tận dụng mọi thời cơ. Dẫn dắt đại quân lướt qua Khorasan, vượt qua Euphrates sông, ép thẳng tới đại thực đế quốc Bát Đa mà đi. Một đường trên, không ngừng có hô to khẩu hiệu, muốn là đại thánh tông, cùng với đại tế ti báo thủ dân binh liều chết xung phong. Thế nhưng cuối cùng, toàn bộ đều ngã xuống đại Đường đế quốc vó ngựa hạ. Đại Đường quân đội lại thêm khắp nơi nghe tin tức tới rồi nương nhờ vào quân khởi nghĩa. Từ Barem làm trung gian liên lạc, liên quân quả cầu tuyết một loại càng lăn càng nhiều. Một đường công thành thoáng qua, không ai địch nổi. 7 ngày phía sau, Vương Sung đại quân một đường công phá vô số thành trì. Cuối cùng rốt cục đã tới đại thực đế quốc đế đô. Đây chính là Bát Đa sao? Bầu trời mây đen buông xuống, Vương Sung một thân vàng kim chiến giáp, dẫn theo đã vượt qua triệu liên quân, đứng sừng sững trên mặt đất, trước mắt chính là cao vút trong mây Bát Đa. Tuy rằng đời trước đối với cái này phương Tây mạnh nhất đế quốc sớm có tai nghe, Bất Dạ Thành, danh hiệu càng là như sấm bên tai. Thế nhưng làm người hai đời, Vương Sung vẫn là lần đầu tiên chân chính thấy được tòa này đại thực đế quốc. Bát Đa lớn lao, mỹ lệ, phong cách cùng trung thổ tuyệt nhiên bất đồng. Cái kia từng tòa hình viên trụ thành lầu, cao vút trong mây, làm cho người ta một loại vô cùng là rung động đánh vào thị giác. Đại Đường Trường An lấy giàu có và đông đúc phồn vinh tên nghe thiên hạ. Một tòa trong thành trì tự tụ tập gần 1 triệu chi chúng nhân khẩu. Đây là sở hữu các nước hít khói, mà phóng tầm mắt thiên hạ, ở phương diện này có thể cùng Đường đế quốc, có thể lấy kinh sư đánh đồng với nhau, cũng là chỉ có trước mắt tòa này nổi tiếng thiên hạ Bất Dạ Thành. Bát Đa, ở một trình độ nào đó, Bát Đa thậm chí so với Đường Đế Quốc thủ đô còn muốn giàu có và đông đúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.